9 tiểu bảo bảo siêu quậy của tổng tài. Chương 1187. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Cẩm tay mắt lanh lẹ, ném những túi rau củ ở trong tay xuống đất, vội vàng đỡ lấy anh ta. Vệ Bình, anh sao vậy? Tô Cẩm hoảng sợ hỏi. Vệ Bình dùng cánh tay không bị thương kia đỡ lấy cái trán, hơi khó chịu nói. Có khả năng là do buổi sáng hôm nay tôi vội vã tìm cô để xin lỗi nên chưa ăn cơm, có chút choáng đầu. Không có việc gì, hai người không cần phải để ý đến tôi ngồi nghỉ ngơi ở ven đường một hồi liền tốt rồi. Nói xong, Vệ Bình dãy dụa đẩy Tô Cẩm ra, đặt mông ngồi xuống đất. Lưu Lệ vội vàng nói, cậu ngồi ở đây thì đâu được, mấy ngày gần đây nhiệt độ đã hạ xuống, trên mặt đất lạnh cậu sẽ bị tiêu chảy. Chỉ là thời gian này, tất cả các tiệm cơm ở đây đều chưa mở cửa. Cửa hàng bán đồ ăn sáng cũng đã đóng cửa. Tô Cẩm nhìn anh ta một cái, cười nói. Cái này thì anh cứ yên tâm đi, giám đốc Lục và chị Hân Hy đều là người tốt. Thế là Tô Cẩm và Lưu Lệ mang theo rau củ quả vừa mới mua được và Vệ Bình đi đến nhà của Mạc Hân Hy ở tầng 16 của khu dân cư ánh sáng. Vệ Bình nhìn thấy cách trang trí ở trong nhà kinh ngạc há to miệng. Cuộc sống của người có tiền quả nhiên là điều mà những người nghèo như bọn họ không dám nghĩ đến. Lưu Lệ ở phòng bếp xử lý đồ ăn vừa mới mua được, Tô Cẩm vội vàng bận rộn làm mì chay cho Vệ Bình. Vệ Bình, anh cứ ngồi ở phòng ăn chờ một lúc là được rồi. Mì sợi sắp xong rồi. Tô Cẩm từ phòng bếp đưa đầu ra, nhìn thấy dáng vẻ hết nhìn đông lại nhìn tây của Vệ Bình cũng không dám động một cái, vừa cười vừa nói. Lúc này Vệ Bình mới khẽ gật đầu. Được được, sau đó, anh ta đi tới phòng ăn. Phòng ăn của nhà họ Lục ở phía nam của phòng bếp, bên cạnh phòng ăn có một cửa sổ lớn, lúc này ánh mặt trời mùa thu chiếu vào cực kỳ ấm áp sáng tỏ. Dưới cửa trưng bày một giàn hoa, bên cạnh giàn hoa còn có mấy chậu cây nhỏ xanh tốt. Vệ Bình cảnh giác nhìn bốn phía một chút, sau đó, nhanh chóng đem máy nghe trộm ở trong tay nhét vào đằng sau một chậu hoa ở chỗ hẻo lánh trong giàn chậu hoa. Cái máy nghe trộm này là đêm qua Thạch Thiên Bằng cho anh ta. Đêm qua, sau khi bị Tô Cẩm hung hăng từ chối, ghen ghét làm cho anh ta phát cuồng. Thế là, anh ta lựa chọn hợp tác cùng với Thạch Thiên Bằng. Anh ta cho là sở dĩ Tô Cẩm từ chối anh ta, lại lựa chọn Lý Duy Lộc. Vừa già lại xấu là bởi vì anh ta chỉ là người làm công, không có tiền cũng không có phòng. Đợi đến khi anh ta có tiền, có phòng ở, anh ta tin tưởng rằng nhất định Tô Cẩm sẽ quay đầu lựa chọn anh ta. Bởi vì tuổi tác của bọn họ tương tự nhau, đều thích thiết kế thời trang, có cùng ngôn ngữ khi nói chuyện. Cách chương.